Yêu Long Cổ Đế, chương 616 Tiên Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy đao mang sắp hạ xuống, nhưng Đoạn Thiên Sinh cũng không có thấy sợ hãi, mà là lộ ra cười lại nhắn bàn tay lật qua lật lại ở giữa, có gió lốc từ sau lưng xuất hiện, cái kia gió lốc nổ vang tiếng vang, xoay tròn bên trong, hung hăng đâm vào đao mang phía trêu anh. Tiếng vang truyền ra, gió lốc oanh một tiếng vỡ nát, nhưng đao mang chiều dài, nhưng cũng là giảm mạnh đến trăm trượng. Tô Hàn nhướng mày, chỉ dựa vào này Đoạn Thiên Sinh long thần cảnh đỉnh phong tu vi tuyệt đối không phải là một đao này đối thủ, nhưng hắn cũng chưa thi triển cái gì mạnh mẽ long kỹ, lại liền cứ thế mà đem này một đao cho đỡ được, càng là không có có nhận đến tổn thương gì. Tông môn thi đấu, đại biểu các đại tông môn tham gia đều là thiên chi kiêu tử, nhất là này chút siêu cấp tông môn, nhiều thủ đoạn. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, hắn tầm mắt lấp lánh, bước chân đạp mạnh hư không, thẳng đến Đoạn Thiên Sinh mà đi. Nổ vang bên trong, có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, ngăn cản tại Tô Hàn trước mặt, đều là ngọc hư cung người, toàn thân trên dưới tản ra long thần cảnh uy áp. Cút ngay, Tô Hàn hừ lạnh, thân ảnh chấn động, đại địa thù hộ ở trên người bày ra, trong chớp mắt liền có mấy trăm tầng. Cùng lúc đó, hắn tia không tránh né chút nào, liều mạng những thân ảnh kia công kích thẳng đến Đoạn Thiên Sinh phóng đi. Rầm rầm rầm, từng đạo công kích rơi vào Tô Hàn thân bên trên, lại không thể ngăn cản hắn mảy may, đại địa thù hộ từng tầng một phá toái, nhưng lại là từng tầng một hiển hiện. Đối Tô Hàn tôi nói, dùng ma pháp của hắn chi thể tính đặc thù, chỉ cần không thể duy nhất một lần đem đại địa thù hộ cho đánh nát, vậy liền căn bản không đả thương được hắn. Huống hồ, hắn thời khắc này thể xác đã đạt đến long thần cảnh sơ kỳ trình độ, cho dù là đại địa thù hộ phá toái, chỉ dựa vào này chút long thần cảnh, liền xem như lại có thủ đoạn cũng không có khả năng khiến cho thụ thương. Cái này là thể xác cường hãn chỗ tốt, đang trùng kích bên trong, Tô Hàn một mặt oanh ra chín quyền, mỗi một quyền đều không dùng tu vi, mà là vẻn vẹn thể xác. Cái kia mấy đạo thân ảnh trực tiếp rút lui, sắc mặt tái nhợt lộ ra khiếp sợ. Bọn hắn tại Tô Hàn thân bên trên không cảm giác được chút nào tu vi gợn sóng, nhưng bọn hắn lại không thể tin được Tô Hàn vẻn vẹn thể xác lực lượng, vậy mà sẽ mạnh như vậy hung hãn. Hưu, quảng cáo, Tô Hàn thân ảnh, giống như một đạo lưu quang, không có bất kỳ người nào có thể đem ngăn trở. Ở sau lưng hắn, Phượng Hoàng Tông cùng Ngọc Hư cung người sớm đã phô thiên cái địa chiến ở cùng nhau, Ngọc Hư cung đệ tử coi là bằng cho bọn hắn mượn thực lực tùy tiện liền có thể nghiền ép Phượng Hoàng Tông, nhưng ở tiếp xúc nháy mắt bọn hắn chính là vẻ mặt hung hăng biến hóa. Bởi vì Phượng Hoàng Tông trên thân mọi người cũng không có cái gì long thần cảnh khí tức, nhưng ra tay tàn nhẫn, thủ đoạn cường hãn, đúng là trong nháy mắt liền đánh nát mấy cái Ngọc Hư cung đệ tử thân thể. Mà Ngọc Hư cung công kích rơi vào Phượng Hoàng Tông đệ tử trên người thời điểm, Phượng Hoàng Tông đệ tử tuy nói cũng là sắc mặt trắng nhợt, lại cứ thế mà tiếp nhận xuống tới. Điều đó không có khả năng, có Ngọc Hư cung đệ tử gào thét, dùng lực công kích của ta có thể đem một cái long thần cảnh trung kỳ thể xác đều trực tiếp xô nát, hắn cái này khu khu long đan cảnh, làm sao có thể chống đỡ đỡ được. Không riêng gì hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng dạng trong lòng có như thế gào thét Ngọc Hư cung đệ tử trong đó không chiếm số ít. Bọn hắn thì sao có thể biết nói, Phượng Hoàng Tông từ trên xuống dưới, cho dù là nhất đệ tử bình thường, đều tu luyện côn bằng thánh thể, tuy nói liền tiểu thành đều không có đi đến, nhưng huyết tinh vì bọn họ gia tăng khí huyết, khiến cho thân thể của bọn hắn, tại cùng cấp bậc bên trong, đã là cực kỳ cường hãn. Từ giả thần vệ thêm đại địa thù hổ. Lưu Vân hét to, cùng một thời gian, Tô Hàn đã lao ra đám người, hắn trước mặt chỉ có một người, cái kia chính là Đoạn Thiên Sinh. Tô Hàn trên người đại địa thù hộ, vẫn như cũ còn có mấy chục tầng, lại đang không ngừng gia tăng, cái kia gia tăng tốc độ, liền liền Đoạn Thiên Sinh thấy, đều là không khỏi đồng từ co rụt lại. Người không phải muốn cùng Tô Mỗ một trận chiến sao? Tô Hàn nổ vang mà tới, uy áp bùng nổ, thanh âm hóa thành lôi đình, vang vọng Đoạn Thiên Sinh bên tai. Người nếu đi tìm cái chết, ta đây liền thanh toàn ngươi. Đoạn Thiên Sinh hừ lạnh bên trong tay xuất hiện một cái bát. Này bát chỉ lớn chừng bằng bàn tay, nhưng ở xuất hiện về sau, lại là chớp mắt biến lớn, mà lại trở nên hư ảo, đảo giữ lại, đem Đoạn Thiên Sinh cả người đều khấu trừ ở trong đó. Tô bát lưu, không phải chỉ có ngươi mới có được phòng ngự tính trang bị. Đoạn Thiên Sinh nói, hạ phẩm thánh linh cấp sao, Tô Hàn hé mắt thần đao cực dạ bổ ra trực tiếp liền là tinh thần cực ngự kiếm. Hư không tại lúc này giống như là đen xuống, đao mang sụp đổ, có vô số ánh sao lấp lánh. Cái kia ánh sao tại Đoạn Thiên Sinh co vào đồng tử bên trong, ầm ầm nổ tung. Rầm rầm rầm, đạo thứ nhất ánh sao nổ tung, tạo thành mạnh mẽ lực trùng kích chấn động đến Đoạn Thiên Sinh có chút gan bàn tay run lên. Hắn tuy nói là tại chén kia bảo hộ phía dưới, nhưng này bắt bất quá là hạ phẩm thánh linh cấp mà thôi, thần đao cực giả chính là hạ phẩm minh cấp. Giữa hai bên kém dòng dã một cái cấp bậc. Theo sát đạo thứ nhất ánh sao nổ tung, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Vô số ánh sao, đều tại đây khắc nổ tung. Thao thiên sóng âm, tại lúc này truyền khắp phía dưới toàn bộ quảng trường, cái kia kinh người nổ vang, càng là chấn động tâm thần của mọi người. Mà cái kia bát sứ phía dưới Đoạn Thiên Sinh, đứng mũi chịu sào, ngụm lớn máu tươi bắn ra, thậm chí ngay cả cái kia hạ phẩm thánh linh cấp bát, đều xuất hiện một đầu nhỏ xíu vết nứt. Điều đó không có khả năng. Đoạn Thiên Sinh kinh hãi, không thể tin được. Hắn nhìn xem Tô Hàn trong tay thần đao cực dạ cả kinh nói. Đao của ngươi, là minh cấp, Tô Hàn không có mở miệng, hừ lạnh bên trong tinh thần cực ngự kiếm lần nữa thi triển mà ra. Lại là loại kia cuồng bạo oanh kích, vô số ánh sao nổ tung phía dưới, tạo thành như là sóng lớn tuyệt cường lực trùng kích nhường chén kia vết nứt mở rộng thời điểm, càng là chấn động đến trong đó Đoạn Thiên Sinh khí huyết dâng lên, chợt một ngụm máu tươi phun tới. Ngươi chỉ bằng nhờ vào đó vật cuồng ngôn muốn đánh với ta một trận. Muốn lưu ta toàn thây, Tô Hàn thanh âm, nhàn nhạt vang lên. Đồ chết tiệt, Đoạn Thiên Sinh trong lòng hừ lạnh, đối Tô Hàn thực lực cũng xem như có một cái đại khái hiểu rõ. Mặc dù nhìn chỉ là long đan cảnh, nhưng thực tế thực lực tuyệt đối không chỉ long đan cảnh, ít nhất cũng cùng mình tương đương, thậm chí so với chính mình đều mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Đoạn Thiên Sinh căn bản cũng không sợ, hắn chính là lần này tông môn thi đấu Ngọc Hư Cung dẫn đầu tông môn vì đó chuẩn bị có thể nói vô số bảo mệnh đồ vật mà lại Đoạn Thiên Sinh cũng chưa từng có cho rằng Tô Hàn có thể giết chính mình. Có lẽ Tô Hàn có thể giết một cái bình thường ngụy hoàng cảnh, nhưng tuyệt đối giết không được chính mình. Tiên thần cung, mờ, Đoạn Thiên Sinh vỗ không gian giới chỉ, lại có một tòa cung điện to lớn nổi lên. Phía trên cung điện này, lít nha lít nhít dán vào vô số tờ giấy màu vàng, giống như là bị phong ấn, trên đó lộ ra cổ lão cùng tang thương khí tức. Tiên cung, Ngọc Hư cung thậm chí ngay cả tiên cung đều cho này Đoạn Thiên Sinh. Nhìn thấy cung điện này xuất hiện, phía dưới lập tức truyền ra kinh hô. Mà Đoạn Thiên Sinh nơi này, thì là nhe răng cười bên trong, hướng phía Tô Hàn một ngón tay. Trấn áp, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.